xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Như Yến nghe Tiêu Đình hỏi thì quay sang nhìn Bạch Thời Ngôn với ánh mắt khó tin, dị ứng với nữ nhân sao? Đêm qua hắn chung giường với cô cả đêm, cô gối đầu trên tay hắn, nói trắng ra là cô nằm trong lòng hắn ngủ cả đêm, sao không thấy hắn có biểu hiện dị ứng nào vậy? Trái lại cô thấy hắn ngủ rất ngon đó. Dị ứng gì chứ? Bạch Thời Ngôn không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Đình. Trực tiếp cầm chiếc quạt gõ lên đầu của Tiêu Đình một cái, nói. Lắm chuyện, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Tiêu Đình tự dưng bị đánh một cái không hiểu gì. Hắn xoa đầu đuổi theo Thời Ngôn không ngừng gọi. Ta nói sai chỗ nào sao? Này, đợi ta với. Phương Vân Trạch đưa Như Yến về phủ bị Phương Thượng Thư giáo huấn một trận. Vừa về được đến phòng lại bị Phương Vân Trạch tra hỏi mãi chuyện đêm qua. Phương Như Yến bực dọc cao nhau. Đại ca, muội đã nói là không có gì hết mà. Muội phải nói bao nhiêu lần huynh mới tin đây? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng mà muội bảo không có gì sao? Nếu truyền ra ngoài còn ai dám lấy muội chứ? Không được, huynh phải đi tìm Bạch Thời Ngôn, bắt hắn phải chịu trách nhiệm với muội. Sao huynh với hắn giống nhau vậy? Hở chút là bắt chịu trách nhiệm, với lại, hắn không làm gì muội cả. Bạch Thời Ngôn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với muội à? Phương Vân Trạch tò mò sau câu nói của Như Yến. Xem ra huynh đệ này của hắn cũng đáng mặt nam nhi. Dám làm dám chịu, vậy nhân cơ hội này tác hợp cho bọn họ, để Như Yến quên đi nhị điện hạ chẳng phải tốt hơn sao? Hắn càng nghỉ càng vui vẻ, Như Yến thấy đại ca mình bày ra vẻ mặt gian xảo liền hỏi. Nè, huynh đang mưu tính chuyện gì đúng không? Làm gì có chứ, Như Yến à, muội thấy Thời Ngôn là người như thế nào? Thế nào là thế nào? Như Yến không hiểu ý của đại va mình liền hỏi lại. Như Yến à, tuy Thời Ngôn mắc chứng dị ứng với nữ nhân rất nặng. Nhưng chẳng phải hắn miễn dịch với muội sao? Như vậy gọi là duyên nợ đấy. Huynh đi ra ngoài cho muội. Phương Vân Trạch nói chưa hết câu đã bị Như Yến đuổi ra khỏi phòng. Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đứng bên ngoài nói vọng vào. Như Yến, muội nghe huynh nói, ta tin Thời Ngôn sẽ mang lại hạnh phúc cho muội mà. Bà, có bía, ra, g, rau quệ, r, rau quệ, v. Như Yên cầm lấy ấm trà ném lên cửa rơi xuống vỡ nát, làm Phương Vân Trạch giật mình ngưng không dám nói nữa. Vậy đại ca không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa, ta có việc đi trước đây. Lại nói về Bạch Thời Ngôn, sau khi rời quán trọ thì liền tiến công tham gia buổi tảo chiều. Hôm nay Tô Trấn Quốc lại nhắc đến vấn đề hôm trước. Khẩn thiết xin Hoàng thượng nhanh chóng tẩu tán Thuần Vương Phi để an ủi Thuần Vương trốn Cựu Tuyền. Hoàng thượng đang vô cùng khó xử về chuyện này. Giữa lúc ấy Bạch Thời Ngôn bước lên phía trước bẩm báo. Tâu Hoàng thượng, quy định trước nay đúng là phải tẩu táng. Nhưng hiện tại Thuần Vương Phi đang mang thai, không thể thực hiện việc tẩu táng được, xin Hoàng thượng xem xét. Cả triều đình được một phen kinh ngạc trước lời nói của Bạch Thời Ngôn. Liễu thừa tướng mừng rỡ ra mặt, cuối cùng ông trời cùng nghe thấy lời cầu xin của ông. Còn ông thoát nạn rồi. Tô Trấn Quốc tức tối không tin rằng Ái Linh thật sự mang thai liền nói. Tâu Hoàng thượng, nếu thật Vương Phi đã mang thai thì không cần tẩu táng. Nhưng phải cho thái y kiểm tra kỳ lần nữa, biết đâu. Ý Tô Quận Công cho là ta nói dối sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thời Ngôn chặn lời ông hỏi. Tô Trấn Quốc nghênh ngang đối diện với Bạch Thời Ngôn nói. Ta không có ý nói Bạch Thái Y nói dối. Chỉ là muốn kiểm tra chính xác hơn thôi. Bạch Thái Y, Thuần Vương Phi thật sự mang thai sao? Hoàng thượng vui mừng hỏi. Tâu Hoàng thượng, Vương Phi thật sự đã mang thai. Nếu Tô Quận Công và các vị đại nhân ở đây không tin thì có thể mời các thái y khác đến kiểm tra. Không cần, trẫm tin Bạch Thái Y, trẫm sắp có hoàng tôn rồi. Bạch Thái Y, Thuần Vương Phi mang thai được bao lâu rồi? Tâu Hoàng thượng, Vương Phi mang thai hơn một tháng rồi ạ, nhưng sức khỏe của Vương Phi hiện tại rất kém, cần bồi bổ và tĩnh dưỡng nhiều hơn ạ. Vậy sao, truyền lệnh của trẫm, Thuần Vương Phi đang mang thai hoàng trưởng tôn, tuyệt đối không ai được đến làm phiền cũng như gây rối ảnh hưởng đến sức khỏe của Vương Phi và sự phát triển của hoàng trưởng tôn. Kẻ nào trái lệnh trảm. Bạch Thái Y, ngươi phụ trách kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho Thuần Vương Phi. Nếu có sai sót gì, trẫm sẽ hỏi tội khanh đấy. Bãi chiều, Tô Trấn Quốc tức muốn vở mật nhưng chẳng thể làm gì. Sau buổi tảo chiều, Tô Trấn Quốc đến gặp Tiêu Hoàng hậu kể lại chuyện kế hoạch bị hủy do Bạch Thời Ngôn cản trở. Tiêu An Kỳ tức giận cho người tới Thái Y viện gọi Bạch Thời Ngôn đến. Nhưng hắn thừa biết Tô Trấn Quốc sẽ đến mách lẻo nên cùng đến trước khi công nữ đến mời. Thần Bạch Thời Ngôn tham kiến Hoàng hậu nương nương, đứng lên đi, chắc ngươi cũng biết bổn cung gọi ngươi đến đây là vì chuyện gì đúng không? Tâu Hoàng hậu, đương nhiên thần biết, nhưng thần vẫn một câu nói ở chính điện, Thuần Vương phi thật sự đã mang thai, nếu nương nương không tin có thể cho người đi kiểm tra. Bạch Thái Y là đang bảo vệ cho Thuần Vương phi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi? Hạ thần không quên, nhưng mục tiêu của chúng ta là hoàng vị. Mạng sống của Thuần Vương phi thì liên quan gì đến việc này? Bạch Thái Y có đều chưa biết, nếu muốn thế lực của Liễu thừa tướng đứng về phía chúng ta trở mặt với Hoàng thượng, thì phải để Liễu Ái Linh tẩu táng cùng Thuần Vương, có như vậy chúng ta mới có thể nắm chắc phần thắng. Tô Chấn Quốc phân tích cho Bạch Thời Ngôn hiểu, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười đều rồi quay sang hỏi Tiêu Hoàng hậu. Tô Quận Công có điều chưa biết, ta và Thuận Thiên Môn vốn có giao tình, nếu ngài cần thêm thế lực hùng hậu tiếp ứng từ ngoài đến trong cung thì theo như người nghỉ. Thế lực của Thuận Thiên Môn có đủ hay chưa? Tô Chấn Quốc vô cùng kinh ngạc khi nghe Thời Ngôn nhắc đến Thuận Thiên Môn. Môn phái lớn và mạnh nhất trong giang hồ, nhưng thiếu chủ của Thuận Thiên Môn chưa từng lộ diện, ông ta đã nhiều lần ngỏ ý kết giao nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Tên thái y mặt trắng bún da sửa này thật ra có thân phận gì? Ông ta nói, nếu có được thế lực của Thuận Thiên Môn quả thật rất tốt. Nhưng trước nay thiếu chủ môn phái này chưa từng xuất hiện. Muốn bọn họ giúp chúng ta e là rất khó. Bạch Thời Ngôn mỉm cười tự tin nói, Tô Quận Công và Hoàng hậu nương nương yên tâm. Thần và thiếu chủ của Thuận Thiên Môn có chút giao tình. Hai vị hẳn chưa biết, mạng của Thuần Vương cùng là do hắn giết, cách chương.